Ban đầu là trên fanpage của đoàn phim. Sau đó là ảnh để Âu Dương Nhã Luân đăng bài trên trang cá nhân, tác tên Hàn Như Tuyết để cảm tạ đã giúp đỡ hắn mà gặp không may. Tổ đội quan hệ xã hội của SPN cũng bắt đầu vào cuộc. Không quá đề cao tán dương Như Tuyết cái gì. Chỉ dường như rất công chính thuật lại câu chuyện. Tình hình thực tế, giống như thể giúp người là niềm vui. Chính thái độ đơn giản như vậy lại rất được lòng dân cư mạng. Danh tiếng của Hàn Như Tuyết đợt này lại nổi như cồn. Bút tích lần này là do Cố Thừa Minh chỉ đạo, nên có phần khác xa với phong thái làm việc cao điệu thường ngày của SPN. Có điều, SPN cũng chẳng hề thiệt chút nào. Nghệ sĩ thêm độ chú ý, công ty cũng hung hăng thịt đoàn làm phim một khoản. Ngày hôm qua quản lý của Như Tuyết gọi điện để nhắc nhở cô những bước cần làm. Nói ngày hôm nay sẽ có đại diện của đoàn làm phim qua thăm. Cô sẽ chụp selfie với họ một tấm, đăng trang Facebook cá nhân để cảm tạ đoàn làm phim quan tâm. Nói sơ qua tình hình bản thân là được. Sau đó các ngày sau có thể đăng một số ảnh thể hiện cuộc sống lạc quan trong viện hoặc những status gây cười hài hước. Khi nào đến lúc tập đi lại có thể làm một video quay lại cảnh đó rồi đăng cho fan thể hiện tinh thần quật cường vượt khó của bản thân. Như Tuyết không ngờ, ngày hôm nay đến lại là Nhã Luân ca và Hoắc Đạo. Điều này làm Như Tuyết rất vui sướng và cảm động. Nhã Luân gương mặt tràn đầy yêu thương. Áy náy dịch góc chăn cho Như Tuyết nói. Thật xin lỗi Tiểu Tuyết. Bây giờ mới tới thăm em được. Em ở đây vẫn ổn chứ? Bác sĩ Du là viện trưởng cũng là bác sĩ giỏi nhất ở đây nên em cứ yên tâm điều trị. Anh cũng báo với bác Minh rồi. Có lẽ một lát đệ ấy cũng chạy sang đây. Nói đến Du Nhiên, Hàn Như Tuyết vô thức rụt cổ. Con người này làm cô thấy đáng sợ. Rõ ràng cũng không có làm gì. Chỉ nhàn nhạt đứng đó mỗi lần khám định kỳ cho cô. Nhưng bản năng khiến cô không dám tiếp cận con người này. Như Tuyết mỉm cười gượng gạo nói lảng sang chuyện khác. Cảm ơn hai người tới thăm em. Đoàn phim thế nào rồi ạ? Mọi người vẫn khỏe cả chứ? Hoắc ca còn phải quay đêm không? Hoắc Kiến Hào cười cười. Nụ cười có chút ngạo nghễ. Bất cần đời. Mái tóc buộc đuôi ngựa lại tăng thêm nét nghệ sĩ lãng đãng. Người này có một đôi mắt cực kỳ sáng và linh động. Hoắc Kiến Hào tuổi mới 28. Nhưng lại được mệnh danh là quỷ tài đạo diễn. Bởi hắn có những kiến giải. Những góc nhìn vốn tưởng kỳ quái. Nhưng khi lên màn ảnh lại có lực đánh sâu cực lớn. Bộ phim nào chỉ cần hắn đạo diễn thì chắn chắn hỏa bạo. Vì thế, không ít ảnh đế, ảnh hậu, minh tinh lao đầu vào tranh giành vai diễn phim hắn quay. Các nhà đầu tư thì xua như xua vịt. Nhưng cũng vì thế mà hắn yêu cầu rất cao về diễn viên và từng cảnh diễn. Không làm được như ý hắn hoặc là tiếp tục ưng hoặc là cút khỏi đoàn. Hàn Như Tuyết lần casting đó vốn là muốn vai nữ hai. Nhưng hắn lại cảm thấy khí chất cô gái này là Donny đóng giày với nữ ba mà hắn tưởng tượng. Vì thế Kiến Hào cất nhắc chọn cô. Cũng không phụ sự kỳ vọng. Như Tuyết càng ngày càng lột xác thành con thiên nga xinh đẹp dưới sự chỉ đạo của hắn. Tính cách còn khá thú vị. Kiến Hào bâng quơ đáp. Gọi anh Kiến Hào là được. Phần lớn quay xong rồi. Còn vài cảnh nhỏ nữa là đóng máy. Cũng may phần diễn của em cũng gần xong. Hai cảnh cuối dùng đóng thế là ổn. Hậu kỳ xong. Vừa lúc chân khỏi. Tiểu Tuyết chuẩn bị tinh thần PR cho phim là vừa. Hàn Như Tuyết cười tươi. Gật mạnh đầu khẳng định. Chắc chắn là như vậy rồi. Em sẽ cố gắng khôi phục thật tốt. Đột nhiên, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Một thiếu niên hùng hổ bước vào. Hàn Như Tuyết, tỷ coi tôi là cái gì vậy? Bị tai nạn gãy chân nặng như vậy cũng không báo tôi một tiếng. Để tôi biết qua fanpage rồi phải gọi cho quản lý để hỏi bệnh viện chị Nam. Rốt cuộc chị có để tôi trong lòng không vậy? Bước vào là một thiếu niên chừng 18, 20, mái tóc nhuộm màu khói thời thượng, trang phục đậm chất idol, khuôn mặt còn chút trẻ con. Nếu ai đó nhìn thấy người này cũng ngay lập tức nhận ra đó là Châu Thần Vũ, thiên vương ca nhạc hot nhất hiện nay của SPN. Người này nổi tiếng với giọng hát cao khỏe như được thiên thần hôn chúc phúc. khuôn mặt baby và nụ cười tỏa nắng. Tính cách có chút độc miệng lại ngạo kiều. Châu Thần Vũ đùng đùng tức giận bước vào mới nhận ra trong phòng còn có hai nam nhân khác. Thì vừa ủy khuất vừa ghen tuông buông lời chua chát. Nha, hóa ra là có hai nam thần kề cận. Thì làm sao tỷ còn nhớ được đến tôi? Hàn Như Tuyết ngượng ngùng đỏ mặt. Khẽ gắt, Thần Vũ, đệ không được như vậy. Công ty không cho phép công bố. Đệ biết mà, Châu Thần Vũ hừ một tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống. Ánh nhìn chằm chằm đánh giá mấy người kia. Toàn là nam thần ai ai cũng biết trong showbiz. Bản thân hắn vốn tự nhận mình cũng không kém cỏi, nhưng lại không có khí chất nam tính như hai người kia khiến hắn ghen tị không thôi. Tiết tỷ thích bọn họ sao? Không khí trong phòng bệnh có chút kỳ quặc. Hiểu Linh chậm chậm đi vào cửa bệnh viện. Hôm nay cô có hẹn khám tổng quát lại một lần nữa với Du Nhiên. Lăng Hạo Ninh xin nghỉ một ngày trở về thăm nhà nên chỉ có Tiểu Đức lái xe đưa cô đến viện. Cũng không biết cuộc kiểm tra kéo dài bao lâu, nên cô để Tiểu Đức trở về, còn một mình đi vào viện. Dù sao thời gian cô có rất nhiều, đi mệt thì nghỉ lại đi tiếp. Một cách để tập luyện đường dài, đi dọc hành lang, có vài y tá hỏi thăm cô có cần giúp đỡ. Hiểu Linh mỉm cười từ chối lễ phép, cũng nói mục đích của mình muốn tập luyện thêm để họ yên tâm. Chỉ cần đi qua dãy hành lang mấy căn phòng bệnh VIP này là đến phòng làm việc của Du Nhiên rồi, nên cô cũng không cần giúp. Tay dựa vào tường lấy điểm tựa, Hiểu Linh cứ chậm chậm di chuyển. Đột nhiên, cánh cửa phòng bệnh ngay trước mặt cô được kéo ra. Chưa kịp hoàn hồn lùi người lại thì một nam nhân từ bên trong đi sộc ra ngoài. Một cánh tay gạt mạnh ngang ngực khiến Hiểu Linh ngã ngửa ra phía sau, đập gáy vào bức tường bên cạnh đau đớn. Cô ôm đầu ngồi sụp xuống. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì một tiếng quát vang lên. Đi đứng kiểu gì đấy? Mắt mù à? Châu Thần Vũ tức giận mở cửa lao ra ngoài thì bất thần gặp một bóng người đứng sát cửa phòng bệnh. Suýt nữa đâm phải hắn. Phản xạ khi có người lạ đột ngột tới gần làm hắn vung tay gạt người đó ra. Vừa nhận được tin Như Tuyết ở viện, hắn liền phi như bay từ nơi quay MV về. Còn chưa kịp tháo hóa trang thay đồ, vậy mà đến đây lại được nghe mấy lời phê bình từ cô ấy trước mặt hai nam nhân khác làm hắn mất hết mặt mũi. Giờ lại còn gặp phải kẻ bám đuôi này. Thật xui quá thể, không kìm được tâm trạng bực bội ức chế để giữ hình tượng ngôi sao của mình. Châu Thần Vũ quát ầm lên cả hành lang. Nhấn đâu sao để ủng hộ TG ra chép mới. Cách chương.